Chương 4. 1149 tâm tình phức tạp. Kiều Kiều đại nhân không nghĩ tới, Cầm Nhị thế mà lại không muốn sống hướng nàng đánh tới. Nàng vô ý thức muốn đem hắn đẩy ra, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ con hàng này tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nàng đẩy chắp sau lưng. Cùng lúc đó, cái kia đạo lôi hỏa, đã lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, ầm ầm một chút toàn bộ nhi tròn đện vào nhị công tử trên thân. Tuy rằng Cầm Nhị trên người mình bày ra một tầng phòng ngự kết giới, nhưng này lôi hỏa uy lực, không thể coi thường. Nháy mắt liền phá vỡ trên người hắn cái kia đạo phòng ngự kết giới. Suy một chút ngọn lửa tại mu bàn tay hắn thượng chậm chậm bốc cháy lên. Có sao không Cầm Hân túi đầu nhìn Kiều Mộc một chút. Người sau con mắt thần phức tạp nhìn qua hắn, một đôi băng ngọc giống như trong mắt, quấn quanh lấy mấy phần chớp tắt nhàn nhạt hào quang. Kiều Mộc muốn trách mắng hắn, nhưng cùng hắn nhìn hướng ánh mắt của mình vừa chạm vào lúc, liền cảm giác chính mình song không còn gì để nói. Nàng đem cái đầu nhỏ cho truyền tới, dùng một viên cái hót đối Cầm Nhị công tử. Cùng lúc đó, Đào Hoa Tiên Tôn từ đảo Nguyên Tinh bên trong bước ra, thò tay liền kéo lại tiểu gia hỏa thủ đoạn, một tay lấy nàng kéo tới bên cạnh mình. Tiên Tôn ánh mắt sắc bén tại Cầm Nhị công tử trên thân quét một vòng, ánh mắt tại trên cổ tay hắn ngọn lửa nhàn nhạt trên dấu vết, có chút dừng lại. Chuyện gì xảy ra hắn tại đảo Nguyên Tinh cũng không có tại mọi thời khắc lưu ý động tĩnh bên ngoài, Na Ho có thế đoan ở đửa cờ không để ý, suýt nữa cho tiểu quỷ này hù chết. Quái lạ tốt đoan đoan. Trên trời làm sao lại hạ lôi hỏa tiểu thái tử phi kéo căng hẽ ra xú xú khuôn mặt nhỏ, mặt không hề cảm xúc. Trên bầu trời cái kia xóa lôi hỏa, cu nở dê hết sức quái dị. Tại bổ xuống sau thật giống như cho người ta hành hung một quyền, toàn bộ nhi hướng về cửu thiên tri thượng phương hướng bay ngược ra ngoài. Tại bầu trời xanh thăm thẳm bên trên, kéo hạ một đạo nhàn nhạt hư ảnh, phần sau còn kéo ra đào hoa tiên tôn nghiên cứu một chút cái kia còn sót lại lôi hỏa bay đi phương hướng. Một mặt im lặng nói, này lôi hỏa đến cùng là tới làm gì? Kiều Mộc một mặt bình tĩnh nói, bổ ta. Không sai, nàng tại hạ nguyền rủa phù thời điểm liền biết, phù này chú tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo chi hỏa. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hôm qua nửa đêm thi vịnh thiến chết về sau, luôn luôn kéo đến bây giờ, cái kia lôi hỏa mới xuống. Hơn nữa này lôi hỏa cũng thật là ý tứ liền bổ một nhát bổ một chút liền chạy. Này lôi hỏa là có nhiều khôi hài. Tiêu Mục nhìn Đào Hoa Tiên Tôn một chút, người sau cu nở dê đang túi đầu nhìn nàng, vô ý thức liền đưa tay sờ lên đầu của nàng, sắc mặt nghiêm túc nói, Kiều Kiều, đừng làm để chúng ta lo lắng sự tình. Tiêu Mục có mấy phần trột dạ địa gật gật cái đầu nhỏ. Nàng biết nguyền rủa phù chú không phải cái thứ tốt, nhưng nàng ngày đó chính là nghĩ tùy hứng như vậy một lần đúng, cho dù là sau này chịu lấy lôi hỏa đốt cháy nỗi khổ, nàng cũng muốn thống khoái mà tới một cái chấm dứt. Đào Hoa Tiên Tôn nhìn nàng một chút, gặp nàng cũng không cái gì trở ngại, liền gật gật đầu, ngước mắt nhàn nhạt quét mắt Cầm Hân một chút. Cầm Nhị công tử tự tiện xông vào dân trạch, không thế nào thỏa đáng đi. Cầm Hân cũng là quét Đào Hoa Tiên Tôn một chút, một mặt lãnh đạm nói nói, ta tìm Kiều Kiều. Kiều Kiều có vẻ như cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Đào Hoa Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, thượng hạ dò xét Cầm Hân một chút. Nhị công tử chẳng lẽ là ở không đi gây sự? Cầm Hân cũng không để ý Đào Hoa Tiên Tôn, chỉ là quay đầu thật sâu đưa mắt nhìn Kiều Mộc một chút, tiếng nói lạnh nhạt nói, Tiểu Kiều, ta tuy rằng không thể nghịch chuyển chuyện cũ trước kia, nhưng tương lai, ta có thể khống chế. Hy vọng ngươi tin tưởng ta.